Giáp Huyết, quyển 2 chương 223 tin dữ 1. Góc truyện audio.com. Mãi cho tới khi Thạch Đà biến mất, Địch Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn đã dốc toàn lực khiến cho ngực đau đớn cô thể đẩy lùi Thạch Đà đã là chuyện may mắn lắm rồi. Đúng lúc này, có tiếng kêu sợ hãi vọng tới. Địch Thanh mới quay đầu đã thấy vô số bóng đen ập tới. Cuồng phong cuồn cuộn bốc lên những thứ trên mặt đất với khí thế kinh người. Địch Thanh kinh hãi, theo bản năng lộn người ôm lấy Phi Tuyết mà lăn hai vòng. Thoáng cái, hắn đã lăn xuống theo sườn cát, khi hắn cứu người tất cả chỉ dựa vào phản ứng. Nhưng khi lăn xuống, Địch Thanh chợt phát hiện ra mình phạm phải một cái sai lầm chí mạng. Địch Thanh không nên rời khỏi đội buôn, hắn và Phi Tuyết lăn theo cồn cát xuống dưới thì dễ nhưng muốn đi lên so với lên trời còn khó hơn. Trận cuồng phong như bốc cả mặt đất lên cao, coi vạn vật như cỏ rác. Trong tình hình như vậy thì biện pháp cầu sinh tốt nhất đó là ở cùng một chỗ với đội buôn, yên lặng chờ bão cát qua đi. Nếu không có đội buôn, chỉ dựa vào sức một mình mà đối đầu với ông trời quả thực là điều không thể. Mây đen, cuồng phong, cát vàng quấn với nhau khiến như cả sa mạc như một cái chảo nóng đang rang đậu. Con người rơi vào đây thật sự là nhỏ bé và bất lực. Cuồng phong không hề có dấu hiệu dừng lại nhưng Địch Thanh cũng đã kiệt sức. Hắn cũng chẳng còn cách nào để quay lại, chỉ biết để cuốn theo cuồng phong. Sa mạc thể hiện sự uy nghiêm của nó so với sự tưởng tượng của hắn còn dữ dội hơn nhiều. May mắn là trong lúc lăn xuống, hắn túm được một túi nước. Đợi cho tới khi cơn bão cát giảm xuống, Địch Thanh rũ cát bụi trên người rồi quay đầu nhìn. Bàn tay còn lại của hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Phi Tuyết. Địch Thanh chỉ sợ Phi Tuyết không chịu nổi, nhưng trong đám cát vàng mù mịt, hắn chỉ thấy được một đôi mắt trong suốt hết sức bình tĩnh. Phi Tuyết ngậm miệng ấy, Địch Thanh quay sang thì nhìn về phía khác. Địch Thanh cảm thấy kinh ngạc, không hiểu cô gái này đã trải qua chuyện gì mà có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh như vậy. Cuồng phong liên tục quất tới kéo theo cát chạy đá bay quật lên người hết sức đau đớn. Hai người thuận gió bôn ba, chẳng biết bao lâu mới tìm được một cái vách đá để ngồi xuống. Nhờ có vách đá ngăn cản cuối cùng thì bọn họ có thể thở được một chút. Sắc trời tối sầm, lúc này đã là ban đêm nhưng cát vàng mù mịt khiến cho ban đêm vẫn có chút ánh sáng. Địch Thanh thở hổn hển, còn Phi Tuyết cũng bị cát dính đầy mặt. Tuy nhiên sợi dây lưng màu lam của nàng vẫn không dính một hạt bụi. Ánh mắt vẫn ngời sáng như trước. Sau khi Địch Thanh ngồi xuống, liền suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào. Phi Tuyết hơi liếc nhìn cái túi nước trong tay Địch Thanh rồi nhìn cát vàng ngập trời mà nói. Hiện tại chúng ta đang ở giữa sa mạc Mao Ô Tố. Địch Thanh hết sức nghiêm túc, hắn hiểu được ý của Phi Tuyết. Cho dù cả hai người qua được cơn bão này nhưng chắc chắn cũng không thể nhìn nước. Mà cả hai lại chỉ có một cái túi nước nên cho dù thế nào cũng không đủ dùng. Thậm chí chỉ để một người dùng cũng không đủ. Dưới vũ điệu của cơn bão cát khiến cho toàn bộ sa mạc tưởng như đều rung chuyển. Địch Thanh cũng run theo cơn bão, mất một lúc lâu mới nói. Do ta hại ngươi, nếu hắn không nắm lấy Phi Tuyết thì nàng cũng không thể rơi xuống cồn cát. Phi Tuyết đi theo đội buồn khả năng sống sẽ lớn hơn nhiều. Ánh mắt của Phi Tuyết đột nhiên có chút mờ mịt, không hiểu nàng đang nghĩ gì. Góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Phi Tuyết nhìn Địch Thanh một cách bình tĩnh. Tại sao ngươi không nói? Do ta hại ngươi, nếu ta không đưa ngươi đến đây thì ngươi cũng không gặp nạn. Địch Thanh nở nụ cười chua xót, con người ta trải qua bao nhiêu chuyện đâu có chuyện nào giống nhau. Phi Tuyết đột nhiên hỏi, ngươi có tin vào số mệnh không? Địch Thanh nhớ tới lời tiên đoán của Thiệu Ung, nhớ tới Dương Vũ Thường mà thở dài không nói nhiều. Nếu không có Vũ Thường thì hắn có tin số mệnh hay không cũng có khác gì đâu. Phi Tuyết nhìn gương mặt tiều tụy của hắn, một lúc sau mới nói. Nếu như ngươi tin vào số phận thì ngươi sẽ không chết. Ta đã xem và biết ngươi sống rất lâu. Địch Thanh ngạc nhiên nhìn Phi Tuyết rồi lên tiếng hỏi. Vậy còn ngươi? Phi Tuyết chợt nở nụ cười. Nét mặt của nàng vẫn hết sức bình tĩnh khi nói chuyện, không hề che đậy sự sợ hãi. Địch Thanh thấy Phi Tuyết cười chợt cảm nhận có một chút gì đó cô đơn trong nụ cười của nàng. Phi Tuyết nở nụ cười thì đầu tiên là mắt cười rồi sau đó là tới đôi môi. Khi cười, đôi môi nàng cong lên khiến cho người ta ngơ ngẩn, bão cát cũng phải ghen tị. Đường cong trên khuôn mặt nàng khiến cho sa mạc hoang vắng lại có một chút gì đó thân thiết bi ai. Có điều nụ cười đó chỉ thoáng hiện lên trong giây lát rồi biến mất. Nhất thời, Địch Thanh không hiểu tại sao Phi Tuyết lại cười. Trong lòng nàng chẳng lẽ cũng có chuyện buồn hay sao? Phi Tuyết thôi không cười mà nói lại, con người có ai là không chết đâu. Địch Thanh chỉ biết cười khổ mà chẳng biết nói thế nào. Trận gió dường như đã bớt đi một chút, Địch Thanh và Phi Tuyết nhân lúc áp lực gió giảm đi liền dựa vào vách đá rồi nhắm mắt lại. Bóng đêm buông xuống kéo theo cơn lạnh của sa mạc, Địch Thanh lại nghe thấy Phi Tuyết dùng thứ ngôn ngữ quái dị kia mà ngân nga bài hát buồn bã của mình. Bài hát buồn bã vang lên khiến cho sa mạc hoang vu lại càng thêm lạnh lẽo, hiu quạnh. Cuối cùng, Địch Thanh không nhịn được lên tiếng, ta nghe ngươi và người đánh xe đều hát bài hát này. Rốt cuộc thì nó có ý nghĩa gì? Vốn hắn cứ tưởng Phi Tuyết sẽ không trả lời, không ngờ nàng lại lên tiếng. Đây là một ca khúc ở quê nhà của ta. Nàng lại thấp giọng hát nhưng lần này là tiếng Trung Nguyên nên Địch Thanh có thể hiểu được. Tiếng ca vang lên khiến cho Địch Thanh không ngờ lời của nó cũng cô quạnh như vậy. Thảo thương thu tiền như lộ, mộ tuyết thần phong vô y trụ. Cỏ cây vào thu sầu một bóng, dãi tuyết dầm xương chẳng chỗ nhờ. Anh hùng tổng tự khổ, hồng nhan dịch trì mộ giá nhất thân, nan đào mệnh sổ. Anh hùng nan khó, hồng nhan trải bóng chiều, thương thân khó qua mệnh, ngọc môn thiên sơn sử, hán tần quan nguyệt chích chiếu trần xa lộ. Thiên sơn trải ngọc môn, hán tần vọng nguyệt bụi đầy bước chân. Phi Tuyết hát xong, hai mắt nhắm nghiền không nói thêm lời nào. Địch Thanh nghe hiểu được ý của bài hát mà ngây người. Lời bài hát rất đơn giản nhưng trong đó bao hàm không biết bao nhiêu cảm khái của đời người. Hắn quay đầu nhìn Phi Tuyết thấy nàng vẫn trầm tĩnh thì chỉ muốn hỏi xem Phi Tuyết có lai lịch thế nào. Tuổi của nàng còn nhỏ vậy mà tâm tư tại sao lại trầm lắng như thế? Địch Thanh rất muốn hỏi nhưng cuối cùng quá mỏi mệt nên chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, hắn thấy Phi Tuyết đã ngủ say liền đặt túi nước dưới chân nàng. Nếu như cả hai cùng phải chết thì tại sao lại không dồn hết sức để giữ một người? Hắn hy vọng Phi Tuyết khi đi cũng mang theo túi nước. Khocchuyenaudio.com Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, hắn cũng mang theo cái suy nghĩ đó. Cho tới khi mở mắt chống ngực Địch Thanh chợt đập nhanh. Dường như ý thức được chuyện gì đó, Địch Thanh liền quay đầu thì thấy nàng đã không còn bên cạnh. Cái điều này thật ra cũng nằm trong dự đoán của Địch Thanh. Cách chương.